Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 850, biến thành quỷ nữ sinh, 59. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H bất kể là ai. Đều muốn biết đường quả hạ lạc, cũng chỉ có người muốn quản quan tâm nàng. Nhưng về sau mười mấy năm trôi qua, nàng vẫn như cũ như thế. Không có người nào có khả năng quản đến. Huyền học vòng tròn người, vẫn cho là đường quả hành vi, sẽ để cho nàng tao ngộ thiên khiển. Nhưng về sau đã nhiều năm như vậy, lão thiên đánh giám đều không có thả một cái. Bọn hắn cũng không khỏi tin tưởng. Năm đó Tần Cửu nói, nàng sẽ không bị thiên khiển sự tình. Lần này bọn hắn đều tin, mà Phương Vân Trì thì là khắp nơi bắt quỷ. Không quản là trên núi, còn là thành thị bên trong, thậm chí là hải ngoại. Chỉ cần có quỷ địa phương, đều có hắn bóng dáng. Hắn đối đãi quỷ chỉ có một cái thái độ, giết. Hắn cũng cùng Ninh Tương Tư kết hôn, làm Ninh Tương Tư biết mình thật mang một cái nữ nhi thời điểm. Loáng thoáng cảm thấy đường quả năm đó đưa nàng lễ vật hạt châu có thâm ý gì. Hạt châu kia nhìn rất bình thản, liền là nàng lấy ra, biểu thị là chính mình mua, định cho nữ nhi mang thời điểm. Phương Vân Trì đều không có nhìn ra cái gì, nàng càng thấy hạt châu này không tầm thường, đợi nàng nữ nhi xuất sinh về sau, nàng liền sẽ hạt châu này xuyến xuyến tại dây xích bên trên, cho nàng thiếp thân mang theo, đồng thời nói cho nàng, bất kể như thế nào, cũng không có thể lấy xuống. Ninh Tương Tư nữ nhi kêu Phương Tư Vân, Phương Vân Trì trừ bắt quỷ một điểm. Địa phương khác đối Ninh Tương Tư đều phi thường tốt, đến nay, hai người tình cảm cũng không tệ lắm, chỉ là, mười mấy năm trôi qua, Phương Vân Trì đối Chu Sát Đường quả càng ngày càng chấp nhất. Đối mặt một chút trong lúc vô tình gặp quỷ hồn, cũng là không lưu tình, dù là Ninh Tương Tư thuyết phục, cũng không nghe. Một năm này, là nữ nhi bọn họ 16 tuổi sinh nhật, hai mẹ con từ giữa trưa một mực chờ đến đêm khuya. Cũng không thấy Phương Vân Trì trở về, nhìn xem nữ nhi thất vọng ánh mắt, Ninh Tương Tư cũng có chút khổ sở sờ lên nàng đầu. Ba ba của ngươi chỉ là bề bộn nhiều việc, mụ, vì cái gì mỗi một lần đều như vậy, Phương Tư Vân cũng không rõ. Vì cái gì Phương Vân Trì muốn chấp nhất bắt quỷ, còn muốn chém tận giết tuyệt, ta nhìn quỷ cũng không đều là hỏng, ba luôn luôn cái quỷ gì đều giết. Liên đới ta sinh nhật đều sẽ quên, đây đã là bao nhiêu lần, từ nhỏ đến lớn, hắn liền không có bồi ta qua một lần sinh nhật, Ninh Tương Tư không biết nên giải thích thế nào, chỉ an ủi, ba ba của ngươi có chính mình tín ngưỡng, chúng ta muốn tôn trọng hắn, mụ mụ bồi ngươi sinh nhật cũng giống như vậy, tốt, mụ, ngươi nói những này ta đều là biết. Trong lòng ngươi cũng không chịu nổi a, nhà khác ba ba mụ mụ mỗi ngày đều ở chung một chỗ. Mà ta ba ba một năm đều thấy không được mấy lần. Ngươi so ta càng khó chịu hơn. Mụ, chúng ta thổi cây nến cầu nguyện đi, nhìn xem nữ nhi không ngại. Ninh Tương Tư cao hứng chút. Ngày thứ hai, Phương Vân Trì mới trở về. Hắn trở về liền cùng hai mẹ con nói. Ta lần này đi ra ngoài, giết không ít ác quỷ. Vậy chúc mừng ngươi, Ninh Tương Tư nhìn xem Phương Vân Trì sắc mặt hưng phấn bộ dáng. Giọng nói không thế nào tốt, Phương Vân Trì phát hiện, vội vàng đi lên ôm lấy Ninh Tương Tư. Tương Tư, làm sao vậy, là tức giận sao, ta không nên tức giận sao? Ninh Tương Tư nhíu mày, ngươi quên hôm qua là ngày gì sao? Hôm qua là ngày gì? Nhìn xem Phương Vân Trì suy nghĩ bộ dáng, Ninh Tương Tư tâm lý có chút hỏa khí, một bên Phương Tư Vân rốt cục nhịn không được, ngày gì, ba, ngươi lại đem ta sinh nhật quên rồi sao, ngươi cuối cùng sẽ vì bắt quỷ quên ta sinh nhật, ngươi không bồi ta qua coi như, lại còn không nhớ được, xin lỗi a Tư Tư, là ta không đúng, Phương Vân Trì xin lỗi, Phương Tư Vân tâm lý có tức giận, quỷ cũng không phải đều hỏng. Ta nhìn truyền thuyết kia bên trong nữ quỷ đường quả liền rất tốt. Thật không rõ, ba, Phương Tư Vân hoàn toàn không nghĩ tới. Nói chuyện thời điểm sẽ chịu một bạt tay. Trừng lớn mắt, nhìn xem Phương Vân Trì. Ngươi đánh ta, cách chương.